Vô Sắc Công Tử, chương 7, góc truyện audio.com. Sau đó vài ngày, Kinh Hoa Thành truyền ra vài tin đồ không lớn không nhọc căn biệt huyển tại ngoại ô của tiểu ác bá Hồ Thông bị người ta đốt mất, hoa cỏ sau hậu viện tại Phù Sinh Đường của Lan Nghi cô nương bị người ta dội nước ngập úng cả. Một đêm nọ, vừa qua canh một, gã gõ mõ đi ngang một con hẻm liền gặp phải một bóng ma màu trắng. Con ma bay tới bay lui, bay đến trước mặt gã chậm rãi nói, tiện thể gửi lời nhắn với Hồ Thông. Đời trước hắn hại chết ta dù làm cô hồn dã quỷ cũng phải tìm cho bằng được đầu thay truyền thế của hắn, lột da hắn, rút gân của hắn, hút khô hết tùy não của hắn. Tên gõ mõ bị dọa đến hôn mê qua ngày sau tỉnh dậy run rẩy chạy khắp hang cùng ngõ hẻm kể lại chuyện này. Mấy ngày nay không còn gặp bóng dáng Hồ Thông làm sằng làm bậy trên đường cái nữa. Có người đến thăm nhà hắn ở phía tây thành. Kinh Hoa kể lại, gần đây Hồ Thông đã đổi tính, chỉ dám ở trong phòng, trong nhà. Ngoài cửa gì cũng đều dán đầy bùa ngãi, ngày nào cũng có đạo sĩ đến làm phép. Không khí ngột ngạt hỗn loạn vô cùng, máu gà và tiền âm phủ vương vãi khắp nơi. Trên mặt đất, Hồ Thông tinh thần vừa bình phục lại một chút liền tức khắc chạy đến vân phủ trong Kinh Hoa thành. Hắn xắn tay áo, nhảy loi choi trước cửa phủ chửi ầm lên, nói trong lòng hắn hiểu được thật ra chuyện phóng hỏa thiêu phủ đệ của hắn, dội ngập hoa cỏ, giả ma giả quỷ dọa người đi đường, tất cả đều là hành động bẩn thỉu của Vân Vĩ Lang, còn nói hắn sẽ không từ bỏ ý định, nhất định sẽ nghĩ ra cách hay hơn đấu với Vân Vĩ Lang. Chỉ chốc lát sau, trước cửa Vân Phủ liền xuất hiện một đám người lục tục kéo nhau đến tụ tập vây quanh. Đầu phố bên này Hồ Thông mồ hôi nhễ nhại say sưa mắng chửi, đầu phố bên kia người nào đó vô cùng thảnh thơi vui vẻ, nhàn nhã lững thững bước đến. Vân Trầm Nhã đến gần, vẫn tùy tiện đội mũ rơm che nắng, che khuất đi khuôn mặt, lẫn vào bên trong đám đông vây xung quanh xem náo nhiệt. Chỉ trò nói theo mọi người, đại thể ý tứ là, ai ra, sao mới mấy ngày mà, Hồ Thông đã ốm đến như vậy à, ai ra, ngươi xem kìa, cái eo hắn giờ nhỏ chỉ bằng cánh tay mà thôi, có khi nào hắn gặp phải nữ quỷ rồi bị hút đi tinh khí gì hay không a? Chập chập chập, vì không có ai chửi lại, Hồ Thông độc sướng một hồi mất hứng, hậm hực dẫm xuống đất hai cái rồi xoay người bỏ đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, dưới ánh nắng nhàn nhạt, bóng hình mảnh khảnh hiu quạnh của Hồ Thông khuất nơi cuối đường. Từ đường sau khi bị thương, cánh tay trái bị băng một cục như cái bánh trưng, không tiện làm việc nhà linh tinh như giặt quần áo vân vân nữa. Nhàn rỗi không có việc gì làm, đành phải đi hóng hớt tin đồn nhảm. Thư, tiểu đường mặc dù là người hiền lành, nhưng cũng không phải hiền lành đến độ ngốc nghếch. Nghe nói Hồ Thông, tên đầu sỏ của cuộc đả thương người hôm nọ, bị giày vò không ra hình người, nàng vui mừng phấn khởi không thèm giấu giếm, nói. Đáng đời Hồ Thông gặp chuyện rủi, quả là ác giả ác báo. Lúc này, thư đường đang ở tại hậu viện nhà mình, đem mấy con gà con chói gô lại một chỗ, thư lão tiên sinh đang bận lục lọi mấy cuốn tình sử để tìm cảm hứng viết sách. Chỉ còn một mình Thang tiểu nhị ở lại trông coi khách điếm. Hắn thấy tiểu đường đường hưng phấn nên xà lại gần hỏi, đường cô nương, ngươi đây là? Thư đường ngẩng đầu, vẻ mặt vui sướng, hôm bữa Vân quan nhân đi theo giúp ta xem mắt, ta thấy hắn thích nuôi gà, sau đó gặp góc truyện audio.com. phải Hồ Thông không cẩn thận làm mất con gà của hắn, nên giờ ta tặng bù cho hắn mấy con. Vân Trầm Nhã thích nuôi gà. Thang tiểu nhị sửng sốt, vẻ mặt hoài nghi. Thư đường lại thật thà, lặng lẽ cười nói, hôm đó, bị Hồ Thông vây đánh, ta không cẩn thận bị đánh ngất đi. Cũng may Vân quan nhân mang ta bỏ trốn, trên người hắn mặc dù không bị vết thương do đao kiếm, nhưng nhất định là chúng không ít gậy gộc, nội thương rất nặng. Nếu hắn không thích nuôi mấy con gà này, vậy thì làm thịt chúng rồi hầm canh, rất bổ cho thân thể. Thư tiểu đường dứt lời, một tay bị băng bó như cái bánh trưng treo một bên, tay còn lại xách theo đám gà, lảo đảo siêu vẹo như con lật đật khoan khoái đi ra cửa. Thang tiểu nhị dõi mắt nhìn theo bóng dáng của thư đường, khóe môi giật giật nhưng nét mặt vẫn cứng ngắc. Ngày nay, Vân Trầm Nhã xem chán chê trò cười của Hồ Thông xong, phe phẩy cây quạt, công đức viên mãn thong thả trở về phủ. Vừa vào, đại sảnh đã bị hoảng sợ một phen. Trong đại sảnh, tám con gà bông nửa sống nửa chết nằm xếp lớp thành một hàng, hai con chó ngao đi vòng vòng đám gà như hồ rình mồi, nước miếng chảy ràn rụa. Gọi lão quản gia lại hỏi, mới biết gà này là do tiểu thế tử săn được, nói là muốn đáp tạ ơn đại công tử mấy ngày trước đã chỉ điểm, nay thế tử đã tìm được tung tích của Phương Diệp Phi, Rồi, Vân Vĩ Lang xếp quạt lại, gõ gõ vào lòng bàn tay vài cái, chỉ chỉ trò trò. Con này trưng, con này nấu, con này nướng, còn con này đem đi chiên, chuẩn bị cho tốt một bàn. Toàn kê thiện, đưa vào trong, cung dâng cho Đỗ Tô đi. Từ Không Hạnh vào đến chính sảnh, vốn muốn bẩm báo chính sự, nghe Vân Trầm Nhã nói như thế, nhịn không được khuyên nhủ. Đại, công tử, đám gà này tốt xấu gì cũng do tiểu thế tử đặc biệt săn tặng cho ngài. Mà, Vân Trầm Nhã nghe vậy, gõ cây quạt cái chát trong tay. Rồi xòe ra, phẩy phẩy, kêu lão quản gia lại, nói. Làm tốt toàn kê thiện, xong rồi, giúp ta truyền lời cho thế tử, là một câu khuyên bảo có tám. Chữ, Vân Trầm Nhã nói tới đây ngừng lại một lát, quét mắt nhìn Tư Không Hạnh, sau đó mới thản nhiên nói. Vì nhân quân giả cai sát thiện sát, làm vua một nước, hễ thấy ai đáng chết thì cứ giết. Không thể nương tay, càng không thể mang lòng dạ đàn bà. Đạo lý này, thiên tử, đế vương đều phải hiểu rõ, mà người làm việc cho thiên tử đế vương lại càng phải hiểu rõ. Từ Không Hạnh nghe xong biến sắc, cục đầu xuống kính. Cần vâng lời, nói. Thuộc hạ thụ giáo. Đang lúc này, ngoài cửa có gã sai vặt chạy vào báo lại, nói là thư tiểu cô nương đã đến con hẻm nơi góc phố, xem điệu bộ của nàng ấy, dường như muốn đến Vân phủ tìm Vân Trầm Nhã. Hai mắt Vân Vĩ Lang nheo lại, lóe lên một ánh nhìn giảo hoạt. Một lát sau, hắn rũ áo choàng, bước ra khỏi phủ đi dạo. Ra phủ chưa được vài bước liền gặp được thư đường. Đang giáo giác hết nhìn đông rồi tới nhìn tây. Vân Trầm Nhã xếp cây quạt lại, kinh ngạc nói, tiểu đường muội, sao ngươi lại ở đây? Hắn ra vẻ kinh, ngạc như không thể tin nổi, bước về phía trước hai bước. Ta đang tính đi, thăm thương thế của ngươi đây. Thư đường thấy hắn, trước cười cười với hắn, sau đó tiếp tục nhìn nhìn xung quanh, ngượng ngùng nói. Lần trước tới đây ta bị bất tỉnh, hôm nay tìm đường tới đây mất một lúc lâu, giờ xem cho kỹ, miễn để lần sau khỏi phải lạc đường. Vân Trầm Nhã nghe nàng nói, ánh mắt dừng lại ở mớ gà. Trong tay nàng, một tia sáng thoáng hiện qua trong mắt Vân Vĩ Lang vừa ngạc. Góc chuyện audio.com, nhìn vừa buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, chỉ ôn tồn nhã. Nhặn nhiệt tình đón thư đường vào phủ, vừa vào cổng, hai con chó ngao nhỏ liền vui mừng hớn hở chạy đến bên thư đường, vừa vẫy đuôi nịnh nọt, vừa vây quanh dưới chân thư đường. Thư tiểu đường vui dạo rực ngồi xổm xuống, xoa xoa lên đầu hai con chó ngao, kêu lên, mang tay, cải trắng các ngươi ngoan. Thật, nói đến việc này cũng thật kỳ lạ. Hai con chó ngao, trong Vân phủ tính tình kiêu căng hung mãnh, ngày thường ngoại trừ Vân Vĩ Lang ra, không chịu bất cứ kẻ nào quản thúc. Ngày nọ Vân Vĩ Lang ôm thư đường bị thương bất tỉnh về phủ, hai con chó ngao này lại tỏ vẻ thích thư tiểu cô nương. Ngay, thư đường không tỉnh lại, chúng nó liền quanh quẩn trước giường thư đường tỉnh lại, bất kỳ nàng đi chỗ nào chúng nó cũng phe phẩy cái đuôi nhỏ đi. Theo chỗ đó, Vân Trầm Nhã đã từng nhiều lần đặt tên cho hai con chó ngao nhỏ này, uy phong như tuyết điêu tuyết ưng, văn nhã như nhiễm trúc sơ. Nguyệt tục tần như đào đào, hoa hoa, thế mà cuối cùng cũng không có kết quả. Nhưng ngày đó thư tiểu đường ở đây, biết hai con chó ngao nhỏ này của Vân Trầm Nhã không có tên, liền xung phong nhận việc đặt tên cho chúng nó. Nàng ngồi xổm xuống, xoa đầu con chó, nói. Một con, cặp mắt xanh xanh biếc biếc thật là đẹp, chi bằng tên là mang tây. Còn con này, lông trắng như tuyết thật là xinh, chi bằng tên là cải trắng. Vừa nói xong, hai con chó ngao, mỗi con một bên vui mừng ngoe ngoải liếm láp đáp ứng, duy chỉ có một mình Vân Trầm Nhã, khóe miệng co rút không ngừng, gân xanh nơi thái dương liên tục nảy lên. Vân Vĩ Lang xưa nay chưa từng có ngày nào không ngủ ngon, thế mà đêm đó lại mở to mắt nhìn trần đến gần sáng. Sắc trời vừa tỏ, hắn liền ra ngoài vườn chiết một nhánh cây, bắt hai con chó ngao đến hậu viện. Vân Vĩ Lang hai mắt răng đầy tơ máu, tên dễ nghe như vậy, các ngươi đều không vừa lòng, không phải chỉ là ăn một quả đào của tiểu nha đầu ngốc nghếch kia thôi sao, sao lại có thể bị mua chuộc như vậy? Thật đúng là một chén gạo nuôi ra ân nhân, một đấu gạo nuôi ra kẻ thù mà. Cũng khó trách Vân Trầm Nhã tức giận như vậy, đáng thương cho Vân Vĩ Lang thân phận vô cùng quý giá, địa vị cao nhất, nuôi được hai con chó ngao nhỏ, một con kêu là mang tây, một con kêu là cải trắng. Tục tằn đến mổ tổ nhà nó. Lại nói thư đường lần này đến đây, mục đích chỉ vì tặng gà. Sau khi nàng giải thích ý đồ đến đây, đếm từng con dao tận tay tổng cộng 7 con lớn, nhất nhất giao hết cho Vân Trầm Nhã. Sự tình xong xuôi, nàng lại móc trong áo ra một chiếc bánh nướng, bẻ thành từng miếng nhỏ, ngồi trên mặt đất từng miếng đút cho mang tây cải trắng ăn. Mang tây cải trắng ưa ăn thịt tính hiếu động nhưng lại không hề cự tuyệt Thư Đường, vì cánh tay Thư Đường bị thương, hai con chó, ngao nhỏ cũng không tùy tiện nhảy lên, chỉ nhu thuận ngồi trên mặt đất Thư. Tiểu Đường đút một miếng, bọn chúng ăn một miếng, nhai nhai nuốt rồi lại há. Miệng chờ đút, ánh mặt trời giữa hè nghiêng nghiêng chiếu thẳng vào. Trong phòng, nốt ruồi son giữa mi tâm của Thư Đường như tỏa sáng. Vân Trầm Nhã, đầu tiên là đứng một bên, vừa nhìn, khóe môi vừa ôm lấy ý cười. Nhìn một hồi, vẻ mặt hắn lại dần dần trầm tĩnh dịu dàng đi. Vén vạt áo lên, Vân Trầm Nhã cũng ngồi xổm xuống, rũ mắt tiếp lấy miếng bánh trong tay Thư Đường, nói. Cánh, tay ngươi bị thương, để ta bẻ cho, ngươi chỉ đút cho bọn chúng là được. Rồi, góc chuyện audio.com, Thư Đường nghe xong, nhếch miệng cười với Vân Trầm Nhã, nói, Vân quan nhân, con người ngươi thật tốt. Vân Trầm Nhã ngẩng đầu thấy nàng tươi cười dưới nắng. Mang theo chút ngớ ngẩn, một lát sau, hắn cũng lẳng lặng cười, không lên tiếng. Trả lời, chỉ bẻ từng miếng bánh nhỏ đưa qua, Thư Đường đút cho hai con chó ngao ăn xong, cảm thấy thỏa mãn nên đứng dậy rời đi. Mang tây cái trắng thích thú phấn chấn theo nàng ra, đến trước cửa phủ, Vân Trầm Nhã cũng thế, mãi đến khi thân ảnh của Thư Tiểu Đường biến mất nơi đầu ngõ, hắn vẫn một mình đứng ở cửa một hồi lâu sau rồi mới quay trở lại trong phủ, nét mặt yên tĩnh nhàn nhạt như thâm sâu khó lường, lại như vô tâm vô phế. Trở về phủ thấy lão quản gia đang phân phó người bắt gà mà Thư Đường đưa tới vứt ra sau ngõ hẻm, Vân Trầm Nhã sửng sốt tiến lên vài bước ngăn lại, nói. Ngươi làm cái gì vậy? Lão quản gia kinh ngạc nói. Nô tài thấy đại công tử không thích gà tính đem mấy con gà con này vứt đi. Vân Trầm Nhã giật mình nói. Đừng vứt, tìm một chỗ thanh tĩnh sau hậu viện nuôi bọn chúng. Lão quản gia sực hiểu ra, vỗ lên trán một cái nói. Vẫn là công tử thông minh, chờ nuôi lớn mới có thể làm thịt mà ăn. Vân Trầm Nhã lại ngẩn ra trầm ngâm trong chốc lát. Không nói gì thêm nữa, chỉ nói. Sáng sớm ngày mai, sai người trưng một bát. Súp, lão quản gia nghe xong, lập tức vâng dạ lui ra. Ai ngờ vừa lui chưa được hai bước, Vân Trầm Nhã lại. Gọi lão quay lại, hỏi, vừa rồi tiểu nha đầu ngốc kia đến, ngươi có thấy? Cổ tay nàng ta có đeo vòng ngọc hay không? Cách chương.